Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, quả thực nó xuống giường không nổi, bên dưới truyền cho một cảm giác đau nhức khó tả, nó vừa đặt chân xuống đất là té XML ra đất, hắn từ ngoài bước vào thấy thế cười khinh khỉnh, nó thấy hắn cười liền ném cho hắn một ánh mắt trách móc, tại ai đây mà cười hả? Nó nói, thôi được rồi, là tại anh xin lỗi, để anh đỡ em lên giường. Hắn bế nó lên giường. Anh thật quá đáng, anh thấy em vậy vui lắm sao? Nó nói với giọng trách móc, không, vì anh đang cười vì chiến công của mình thôi. Chiến công nè, nó lấy gối đánh hắn túi bụi. Thôi, dừng lại, anh xin, vào bồn tắm xíu là hết, đừng lo. Thật không, thật, cõng em vào phòng tắm nhanh, được rồi, hay ra, bay nào. Ha, nó và hắn hai con người, hai giới tính nhưng cùng một cảm giác, cùng một nỗi niềm hạnh phúc, tuy nó không nhớ hết mọi chuyện nhưng như vậy cũng không sao, cũng bình thường thôi. Lâu rồi không biết anh và cô thế nào? Anh và cô thì thế này nhá, hôm nay cô đi làm như bình thường, cô phải đi gặp khách hàng, đương nhiên khách hàng này là người nước ngoài, khi ra về cô và anh ta chào hỏi nhau bằng cách ôm nhau một cái, anh bắt gặp nên tên đó vừa bước ra thì anh chạy lại lôi tai cô sọc sọc rồi ném cô vào xe. Nói vậy chứ ảnh sợ cô đau lắm, rồi chạy thẳng về nhà, anh bế cô vào phòng rồi để con xuống giường. Anh bị gì thế, sao lại lôi em về đây, em còn ít việc với khách hàng mà. Cô toàn đứng dậy thì bị anh chặn tay lại đè ra giường nói. Em nghĩ làm đi, anh nói một câu khiến cô cực kỳ ngạc nhiên. Sao cơ, anh điên à, sao lại bảo em nghĩ việc, cô gần như hét lên. Em nghĩ cũng không chết đói đâu, anh sẽ lo cho em. Anh nói với giọng cực kỳ dịu dàng. Không, công việc này là tâm huyết của em không bỏ anh đừng vô lý như vậy chứ. Anh bảo em nghĩ thì cứ nghĩ đi. Anh quát lớn, anh, được lắm, tôi không cần người chồng như anh, ly dị đi tôi mệt mỏi rồi, anh thích làm gì là được sao? Anh không có quyền đó, tôi không muốn làm con rối của anh, bảo đứng không dám ngồi, bảo ăn không dám nhịn, tôi sẽ không như những cô gái lúc trước anh từng qua lại đâu. Cô khóc khi anh quát mình như vậy, em nói gì cơ, ly dị sao? Hơ, anh cười nửa miệng, tôi không đồng ý thì sao? Hơ, mặc anh chứ tôi và anh từ đây chấm dứt, không còn quan hệ gì nữa cả, làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Cô đẩy anh nằm sang một bên rồi đứng dậy đi. Hơ, không còn quan hệ gì sao? Em muốn là được sao? Anh lấy tay chặn lại hai con mắt hoàn mỹ của mình. Thật ra nước mắt anh đã rơi không kém gì khi thấy cô khóc. Anh thấy nhiều lần cô phải ôm hôn kiểu Tây. Anh biết chỉ là công việc nhưng đó là vợ anh. Sao có thể chứ? Anh ấy, khóc sao tay anh ấy? Tay anh bị gì thế? Đang chảy máu này, cô lo lắng. Không sao, anh vẫn như vậy chẳng nhút nhít hay ôm lấy cô như thường ngày. Giọng lạnh tanh thốt lên. Ngồi dậy, cô nói, không cần giúp, quái, cô hơi bực với thái độ của anh, rồi chợt nghĩ gì đó. Chắc có thể, lúc này mình làm hơi quá, cô không ngần ngại gì nữa mà lợi dụng anh chỉ để hờ tay thôi, liền lấy tay anh giật mạnh ra rồi khom người xuống hôn menu môi anh, nụ hôn thật sâu, anh ngạc nhiên trước hành động của cô, trong lòng len lỏi một cảm giác hạnh phúc, nhưng cái lúc thấy cô ôm tên đó lại làm cho anh tức điên lên, anh ôm lấy cô một giây lật người, anh nằm trên cô nở nụ cười nham hiểm nói. Vợ à, vợ khiến chồng điên lên mất, vợ biết chồng rất tức khi vợ ôm thằng khác không? Chồng ghen lắm đấy, anh cười nói, em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại lật ngược anh lại rồi ngồi thẳng lên người anh nói ấp úng. Thường ngày là anh nằm trên, vậy hôm nay để em nằm trên đi. Cô đỏ mặt, ok, xác anh đây, muốn làm. Gì làm đi, anh cười tươi nói, anh thật là, nói rồi cô khum người xuống hôn lên môi anh, có vẻ kinh nghiệm hôn của cô chưa đạt nên chả biết làm gì, cô chỉ biết môi chạm môi vậy là để yên vậy luôn, lại một lần nữa, anh ôm lấy eo của cô lật mạnh người lại, anh cười nham hiểm nói. Vợ à, kinh nghiệm của em, còn kém lắm, rồi anh hôn lên môi cô. Anh thừa cơ hội cô mở miệng lấy không khí thì anh đưa lưỡi vào khoang miệng của cô đùa giỡn với cái lưỡi của cô, rồi anh đưa tay thăm dò nơi đó của cô, nó đã ấm ướt lắm rồi anh chỉ cởi cái quần lót của cô ra thôi, nhìn cái nơi đang ấm ướt của cô mập mờ trong váy cô đang mặc cũng đủ khiến dục vọng trong anh căng trào, anh không nhịn được lâu nữa mà đưa thứ nóng bỗng to lớn của mình vào trong thứ ướt át đó của cô. MKK diễn cảnh ảnh cởi cái quần ra là vì nó hơi thô tục. Anh ra vào nhanh thật nhanh kèm theo tiếng rên rỉ của cô làm cho cả hai đều có một dư cảm riêng nhưng cùng một hạnh phúc khi đã mệt rã rời cô cũng ngủ thiếp đi trong lòng anh như một con mèo, anh hôn lên tóc cô rồi thì thầm với cô một câu rồi cười đầy ma mị. Sinh cho anh nhiều đứa bé nhé vợ yêu. Cách chương.